Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Hung thủ nổi lên mặt nước. Nàng nhưng thật ra là cái ưu tú nữ đứa bé. Từ tiểu học tập ưu dị, tiến vào ưu tú trung học đệ nhị cấp, bị cử đi học vào đại học, lấy được học sinh cùng giáo sư môn yêu thích, còn trở thành ưu tú đê viên. Người nàng sinh lý lịch để cho rất nhiều người hâm mộ. Nàng trưởng cũng rất xinh đẹp, đẹp đẽ dung mạo để cho ta hâm mộ. Ta có thời điểm trong đầu nghĩ, nếu như ta có thể có nàng da thịt là tốt, nhưng là có lẽ là bởi vì nàng quá ưu tú đi. Nàng có chút kiêu ngạo, dĩ nhiên, ngay từ đầu khả năng tự tin, nhưng là tư tưởng bên trên biến chuyển để cho nàng kiêu ngạo cho là mình là ưu tú nhất. Chính mình lời bàn là tuyệt đối chính xác. Ta đã từng trò chuyện riêng quá cho nàng, cùng trước trò chuyện riêng người nàng như thế. Nàng mắng ta lời nói ta không nói, trên internet rất nhiều. Sau đó, ta bất đắc dĩ phát hiện, ta không sửa đổi được cái này kiêu ngạo nữ nhân. Lòng ta đau chắc chắn, nàng có tội, vì cho nàng chuộc tội, ta tước đoạt nàng kiêu ngạo. Nhưng là kiến thức là loài người tài sản, ta không thể tước đoạt, cho nên ta tước đoạt nhân loại nông cạn nhất đồ vật. Dung mạo, ta đem nàng hủy khuôn mặt, muốn cho nàng nhận rõ chính mình. Kiêu ngạo là một loại tội nghiệt. Sau đó, ta cho nàng hai con đường lựa chọn, một trai sẽ không có bất kỳ thống khổ sẽ chết đi thuốc ngủ. Một cái nàng chính mình sinh mệnh. Trong nội tâm của ta là hy vọng nàng sống tiếp. Chỉ tiếc, nàng kiêu ngạo, để cho nàng không có tự tin sống tiếp. Nàng lựa chọn thuốc ngủ. Xoạt xoạt, thanh âm tấm màn rơi xuống. Từ Khuyết cảm giác có chút lòng rung động. Thật sự là quá tàn nhẫn. Đem người dung mạo phá hủy. Sau đó sẽ để cho hắn lựa chọn có hay không sống tiếp. Hung thủ tước đoạt Cát Tiểu Lương toàn bộ kiêu ngạo, quét một vòng trên giường nữ nhân, mặt nàng thật giống như bị cái gì ăn mòn quá, cả khuôn mặt không có một tia thịt ngon, hẳn là axit đưa đến hủy dung, nhưng là axit ở quốc nội thuộc về là đồ cấm. Người bình thường không lấy được, Từ Khuyết nói, một điểm này chúng ta đang ở cha, trên thực tế. Hung thủ phạm vi chúng ta đã thu nhỏ lại đến gần 100 người. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết có kết quả. Trương Phương Chính chẳng biết lúc nào đi vào nói. Hung thủ trong máy ghi âm nói qua. Hắn cho Cát Tiểu Lương trò chuyện riêng quá. Cũng có thể từ Cát Tiểu Lương tư nhân trong chương mục tới tay. Lại từng cái một kiểm soát. Lý Tiểu Manh phân tích. Ở bọn cảnh sát thảo luận thời điểm. Từ Khuyết trong phòng khắp nơi đi giật mình. Chỉ tiếc, hung thủ kín đáo trình độ vượt qua Từ Khuyết tưởng tượng. Không có gì đáng giá phát hiện đồ vật. Đang lúc này, Phạm Hổ nhận một cú điện thoại. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị gật đầu một cái. Được, ta biết rồi. Phát nhân viên khả nghi hình cái đầu thân phận cũng phát đến điện thoại di động ta. Cúp điện thoại, Phạm Hổ hướng Trương Phương Chính nói. Trương đội, trải qua kiểm soát, trước mắt có 5 cái khả nghi nhân tuyển. Ta chuẩn bị tự mình đi qua kiểm soát. Ngươi mang 2 người cùng đi. Phải, Phạm Hổ chào hỏi 2 cảnh sát. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Đi theo đạo, nếu không đồng thời đi. Phạm Hổ bước nhanh xuống lầu. Liếc mắt một cái Từ Khuyết đạo. Từ tiên sinh, không phải là ta không cho ngươi đi qua. Chỉ là này bắt hung thủ vạn nhất đối phương trong tay có nguy hiểm gì phẩm. Nhưng là rất nguy hiểm. Ta biết, chỉ bất quá dù sao có mấy cái khả nghi nhân tuyển. Ta và ngươi cùng đi, cũng có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Ngươi nói sao, nhưng là vạn nhất có chuyện. Phạm Hổ như cũ lo lắng. Từ Khuyết đi theo, tiếp tục nói, trên thực tế... Ta có một bộ có thể tìm ra hung thủ biện pháp. Ô, đi xuống lầu, Phạm Hổ kinh ngạc quét Từ Khuyết liếc mắt. Hắn quyết định thật nhanh. Được, Vậy ngươi đi theo đi. Tiểu Lý, Tiểu Cương, các ngươi đợi ở Từ tiên sinh bên người. Vạn nhất có chuyện gì, nhất định phải nhớ bảo vệ tốt hắn. Phải. Sau lưng hai cảnh sát đồng loạt gật đầu. Lần này, Phạm Hổ mở là mình xe. Như vậy đến gần hung thủ trụ sở sẽ không đánh rắn động cỏ. Từ Khuyết cùng Phạm Hổ hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau vị. Nhìn điện thoại của Phạm Hổ thượng vừa mới phát tới 5 cái khả nghi hung thủ tài liệu. 5 người này đều là lấy được tuyệt chứng người mắc bệnh. Khi còn sống cũng đã có theo nghề thuốc kinh nghiệm. Phạm Hổ chỉ trong tấm ảnh lúc này một cái. Đầu hói đạo, người này đã từng có buôn bán khí quan án cũ. Khả nghi nhất, ta chuẩn bị đi trước người này chỗ ở. Có thể cho ta nhìn xem một chút à? Từ Khuyết hỏi, được, nhận lấy điện thoại di động. Từ Khuyết nhìn một chút Phạm Hổ lời muốn nói cái đầu hói này thầy thuốc tài liệu. Người thầy thuốc này hơn 50 tuổi, ánh mắt có một tia lệ khí. Tài liệu biểu hiện ở 3 năm trước đây người này bởi vì buôn bán thân thể con người khí quan nguyên. Nhân bị bệnh viện mở ra, treo bằng hành nghề thầy thuốc, sau đó làm qua hộ cá thể, trải qua nhà máy. Một năm trước bị chẩn đoán được tuyệt chứng, bởi vì trong 5 người, chỉ có người này có án cũ, cho nên Phạm Hổ đối với người này nhất là hoài nghi. Vạch qua hình ảnh, click rồi bức ảnh đầu tiên, người này hơn 30 tuổi, hào hoa phong nhã, tài liệu biểu hiện hắn không có bất kỳ án cũ, chính là liền vi phạm luật lệ ghi chép cũng không có. Hắn lúc trước chính là thầy thuốc. Bất quá không phải là phổ thông bệnh viện thầy thuốc, mà là trong ngục giam thầy thuốc, đặc biệt thay một ít tội phạm chữa trị. 2 năm trước, người này bị chẩn đoán được ung thư da, lúc đó về hưu ở nhà. Phạm Hổ liếc mắt một cái người này, nói, căn cứ tài liệu, người này liền vi phạm luật lệ ghi chép cũng không có. Khẳng định không phải là hung thủ. Từ Khuyết lăng lăng nhìn tấm hình này. Người này, gương mặt có chút gầy gò, tóc ngắn, tiểu đỉnh bằng cái loại này, nhìn một cái liền không phải là cái gì rất thời thượng nhân. Trong đầu điên cuồng xoay tròn liên quan tới hung thủ đặc điểm. Người này, là hung thủ. Từ Khuyết đột nhiên nặng nề điểm hai điện thoại của hạ thượng bức ảnh đầu tiên mặt. Người, quả quyết nói, hắn thậm chí không thấy phía sau người hiểm nghi hình. Phạm Hổ thần sắc cứng lại, quát lên, chân phanh, lái xe phía trước cảnh sát sửng sốt một chút, liền vội vàng dựa vào. Từ Khuyết, ngươi có ý kiến gì? Phạm Hổ ngưng trọng hỏi, ngươi hoài nghi cái thứ ba hình thượng nhân, xác thực, dựa theo phổ thông vụ án đến xem, loại này có án cũ hiểm nghi phạm quả thật phải bị trọng điểm chiếu cố. Nhưng là cái này vụ án không giống nhau. Hung thủ là ở truyền đạo, mục đích là để cho xã hội hỗn loạn, tạo thành khủng hoảng, gia tăng sức ảnh hưởng. Hắn muốn tất cả mọi người biết tội nghiệt, cho nên, có thể thấy được hắn không phải là một cái ái tài người. Mà tấm thứ ba hình thượng nhân lúc trước, nhưng là cái cầu tài người. Vì tiền, buôn bán khí quan, cái này không phù hợp chúng ta trước suy đoán hung thủ nhân thiết. Từ Khuyết nói một hơi, không có ngừng, nhưng là, phía sau cũng có một cái thầy thuốc căn cứ tài liệu không yêu cầu tài. Ngươi nếu không nhìn thêm chút nữa, thầy thuốc kia là một tư nhân thầy thuốc, cũng mắc phải tuyệt chứng. Từ Khuyết lắc đầu, cho nên ta xác nhận hắn, không trống trơn là bởi vì nhân thiết, còn có nhân làm việc cho hắn kinh nghiệm, người này. Ở trong ngục làm qua thầy thuốc, ta không hiểu, ở trong ngục làm qua thầy thuốc cùng hung thủ có quan hệ gì. Phạm Hổ nhìn màn ảnh điện thoại di động, suy nghĩ có chút không xoay chuyển được, nhất định phải giải thích lời nói. Cái này thì liên lụy đến tâm lý học rồi, có thể nói một chút à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.